Đạo Chu, chương 147, hai vị Kage và Pain. Góc truyện audio.com, ngươi là người Akatsuki, hai hàm răng Terumi mây cắn lại. Đầu tiên đập vào mắt nàng chính là bộ y phục màu đen với đường vân màu đỏ. Y phục đó làm cho nàng không thể quên được, nó chính là bộ y phục mà kẻ giết con nàng đã mặc. Dù trong giấc mơ, nàng cũng không quên được con nàng rời nàng đi do chính tên đeo mặt nạ mặc áo mây đỏ đó. Đôi mắt hắn, ngài Mizuki, thiếu nữ ninja y thuật kinh ngạc hô to. Đôi mắt nàng mở to hết sức khi quan sát ba người này. Cả ba người đều có đôi mắt khá đặc biệt, những đường vòng tròn xuất hiện đồng tâm trong con mắt ấy. Rinnegan, Terumi May nghe được lời này kinh ngạc hô lên. Nghe đồn thủ lĩnh Akatsuki có được Rinnegan, chẳng lẽ những lời này là thật? Giọng nói nàng mang theo khiếp sợ nhìn về phía đôi mắt này. Nàng từng không tin tưởng lắm tin tức ANBU làng sương mù truyền lại cho rằng tin tức này không phải sự thực hoặc đối phương dùng thuật biến thân giả. Thân giả quỷ, thế nhưng khi đứng trước mặt người thanh niên này, nàng mới cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Phanh, người thiếu nữ làng sương mù lập tức cảm giác cả người giống như bị một cự lực đánh vào người. Thân thể nàng bị bắn thẳng về phía tên thanh niên có Rinnegan kia. Ngay lập tức nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị người nam nhân có khuôn mặt già chút cũng có Rinnegan túm lấy. Cánh tay hắn giống như một cái gọng kìm túm thẳng lấy cổ của thiếu nữ. Địa ngục đạo dùng Rinnegan nhìn chằm chằm về phía thiếu nữ làng sương mù hỏi. Jinchuriki cửu vĩ ở nơi nào? Không phải có phải hay không ảo giác? Thiếu nữ trông thấy được sau lưng người này xuất hiện một cái mặt diêm vương. Mặt diêm vương từ từ mở ra chiếc miệng rộng của hắn. Ngay sau đó chiếc lưỡi diêm vương vươn ra như một chiếc tay dài trực tiếp túm lấy lưỡi của thiếu nữ. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn về phía chiếc lưỡi mình bị túm ra và kéo dài khủng khiếp làm cho nàng khiếp sợ. Hiện tại, May cũng bị thương mới khôi phục, nàng cơ bản không có sức chiến đấu gì, lúc này nàng chỉ có thể chờ viện binh cứu rỗi. Bây giờ nàng biết mình duy nhất làm đó chính là nén cơn giận trong lòng trầm mặc ứng đối hoàn cảnh. Ta không biết, thiếu nữ liên tục giãy giụa, nàng cảm giác được cái lưỡi bị kéo dài cực kỳ thống khổ. Khi mà chiếc lưỡi diêm vương nắm lấy chiếc lưỡi của nàng sau đó buông ra thì chiếc lưỡi nàng cũng dần dần ngắn lại về với cổ họng nàng. Xem ra ngươi thực sự không biết gì. Ngay lập tức địa ngục đạo trực tiếp ném bay nàng. Thân thể thiếu nữ làng sương mù bắn ra ngoài sau đó rơi phịch xuống phía dưới mặt đất. Tuy nhiên nàng dường như không có được may mắn giống như những người khác. Oanh, oanh những tiếng nổ vang lên. Atula dùng cánh tay đã biến thành lòng súng của mình liên tục bắn ra tên lửa. Một quả tên lửa ngay lập tức nện thẳng vào cơ thể thiếu nữ khi mà thiếu nữ mới vừa chạm mặt đất. Thiếu nữ làng sương mù nàng còn chưa hoảng hồn thì đập vào mắt nàng là một quả tên lửa. Nàng còn chưa kịp dùng nhẫn thuật để thoát đi thì tên lửa đã đánh lên người nàng. Nó phát ra một vụ nổ khủng bố. Nàng chỉ cảm giác được toàn thân mình đau đớn giống như bị một thứ gì đó đánh nát sau đó ý thức rơi vào hôn mê. Máu tươi, thịt vụn cùng với xương cốt bắn tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng thực sự làm cho người khác sợ hãi. Tuy nhiên dường như những quả tên lửa này cũng không có tấn công vào căn phòng của May. Xem ra nơi này duy nhất là nơi sẽ không bị Atula đạo tập kích. Vậy giờ đến lượt ngươi Pain dùng Rinnegan lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Terumi May. Đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng nàng và cánh tay từ từ đưa lên. Đinh, một âm thanh vang dội vang lên khi mà Pain vừa định sử dụng nhẫn thuật túm lấy May. Không biết lúc nào thì Zabuza đã xuất hiện ở bên trên đám người. Vừa xuất hiện thì Zabuza lập tức sử dụng thuật phân thân ngay lập tức biến thành ba người. Cả ba người đều tấn công về phía ba tên Pain, tuy nhiên Pain rõ ràng phản ứng nhanh hơn hẳn. Phanh, dường như có một cái khiên vô hình chắn trước Pain, sau đó một lực đẩy khủng bố đánh về phía ba người Zabuza lập tức đem Zabuza đánh bay về phía xa. Cả cơ thể Zabuza giống như bị một cái xe tải tông thẳng vào người. toàn thân hắn giống như muốn tan rã. Hai ảnh phân thân theo đó biến thành khói trắng. Vút, vút Terumi Mây lập tức phút ra mấy thanh kunai. Trên mỗi thanh kunai đều có gắn buộc một chiếc bùa nổ bắn về phía đám người Pain. Oanh, oanh vậy mà lần này Pain lại không có sử dụng nhẫn thuật đẩy lui mấy thanh kunai mà trực tiếp cả ba người nhảy ra phía ngoài tránh thoát đòn tấn công của Mây, theo sau đó tiếng nổ vang lên liên hồi. Bụi cùng lửa và vụn gỗ bắn tung tóe khắp nơi. Phanh, vừa lúc thì Zabuza bay thẳng đập mạnh xuống dưới mặt đất. Hắn lê dài thân thể mình vài lần mới có thể đứng vững. Toàn bộ cơ thể hắn đã biến thành màu đen xì của kim loại. Bàn tay hắn đưa lên nhặt lấy thanh đao ở gần đó. Lúc này một người nam nhân có cái đầu chọc lốc cùng con mắt Rinnegan phóng về phía Zabuza. Cánh tay hắn biến thành một đám súng máy. Phanh, phanh đôi mắt Zabuza trợn tròn. Hắn ngay lập tức sử dụng tấn độn chạy trốn. Vũ khí trên cánh tay Atula bắn liên hồi vào những vị trí mà Zabuza di chuyển đến. Đất đá nổ tung tóe và Zabuza lập tức tiếp tục chạy trốn. Hắn dần dần áp sát vào Atula sau đó trực tiếp vung đao ra tung một cú bổ cực mạnh vào Atula đạo. Chang, âm thanh va chạm kim loại vang lên, nơi va chạm đã biến thành một thanh vũ khí. Không biết từ lúc nào thì cánh tay của Atula đạo đã biến thành một lưỡi cưa. Lưỡi cưa chém mạnh vào đao Zabuza phát ra từng tia lửa bắn tung tóe. Khóe miệng Zabuza theo đó cười nhạo nhìn về phía Atula đạo. Nếu đã tiếp cận được, hắn còn sợ Atula đạo sao? Sử dụng tấn độn làm cho Zabuza có được tốc độ cực nhanh. Chỉ trong tích tắc hắn biến mất và xuất hiện sau lưng Atula đạo. Bàn tay vung lên tung ra một cú chém muốn chém đứt ngang vậy mà chuyện khủng khiếp xảy ra. Từ đằng sau Atula xuất hiện một cái lưỡi cưa dài giống như một cái đuôi khổng lồ đâm thẳng về phía Zabuza. Keng, hàm răng Zabuza khẽ cắn một cái. Hắn chịu đựng lưỡi cưa đánh về phía cơ thể mình mang theo từng tia lửa tung tóe. Cả cơ thể Zabuza đã biến thành kim loại. Hắn muốn kiểm tra lực sát thương của tên này mạnh đến đâu. Zabuza không tin mình hóa sắt rồi mà không chịu được đòn tấn công này. Nếu hắn hóa nước như vậy thanh đao sẽ không được tiếp đủ lực khó mà chém chết tên này. Phanh, vậy mà cơ thể Atula hóa thành trạng thái ba đầu sáu tay. Hắn trực tiếp uốn lượn chiếc đuôi trực tiếp lấy đòn tấn công của Zabuza. Chiếc đuôi trực tiếp bị đập cong thành hình dạng uốn éo. Thân thể Atula cũng theo đó mượn lực lui lại lấy một khoảng cách với Zabuza. Kim Sa Đại Tống Táng. Một âm thanh vang lên trực tiếp bắn về phía ba người bên bao gồm nhân đạo cùng với địa ngục đạo. Chúng vươn ra bàn tay cát vàng khổng lồ bắt về phía ba người. Ba người lập tức tách ra trốn thoát đòn tấn công này tuy nhiên cánh tay cát vàng theo đuổi không bỏ. Thần La Thiên Trinh, thanh niên cầm đầu bên khẽ quát một tiếng. Một cỗ sức lực mạnh mẽ đem đám cát trực tiếp đánh tan đẩy lùi lại. Nó khủng bố đến mức đem một mảnh lớn cát vàng đánh rụt lại. Bùm, vậy mà ngay lập tức bên cảm giác được nguy hiểm. Hắn trực tiếp lách đầu trốn thoát đòn tấn công của đối phương. Một tia nước sắc bén xẹt qua trực tiếp cắt đứt một nọn tóc vàng của hắn. Hắn lập tức ngưng trọng nhìn về phía người sử dụng tấn công mình. Hai người xuất hiện trước mặt bên đó là một người thanh niên tóc đỏ ôm ngực. Bên cũng biết được người này. Hắn chính là Kazekic đệ tứ Rasa. Người còn lại là một người đàn ông trung tuổi cao và mảnh khảnh. Hắn có mái tóc vàng dài và được vuốt ngược lại. Khuôn mặt hơi gầy và thon. Đặc điểm là một cái râu hình tam giác khá nổi bật kèm theo một bộ ria mép mỏng. Mắt nhỏ hẹp có màu xanh nhưng không có lông mày. Bên ngoài mặc một bộ kimono dài tay màu tối và có sọc. Thắt lưng bản to màu đen. Ở bên trong mặc một chiếc áo màu xanh lá và đi dép xăng đan. Đối thủ lần này xem ra nặng ký đây. Người nam nhân trung tuổi mở miệng nói. Thế nào, nhóc con Kazekic đệ tứ? Ngươi được không đó, lời này phải dành cho ngài rồi. Ngài Mizukic đệ nhị, Rasa ôm ngực lạnh lùng lên tiếng nói. Ngài có thể làm được gì đây? đối phương chính là người có đôi mắt trong truyền thuyết Rinnegan. Ha ha ha, Mizuki đệ nhị cười nói. Dù sao ta cũng là người chết rồi mà. Ta cũng rất tò mò đôi mắt Rinnegan trong truyền thuyết này có gì đặc biệt. Có 6 người tất cả. Tất cả đều có Rinnegan. Dường như có gì đó không đúng lắm. Cách chương.